Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, đậu bỉ cơ hữu thiên sứ tổ hai người cùng hấp huyết quỷ. Tô Thánh không có thúc giục Emily cho ra đáp án, dù sao nàng đồng ý tốt nhất, coi như không đồng ý cũng không cái gì, dù sao kết quả cũng sẽ không có cái gì cải biến. Khác biệt duy nhất chính là Emily chủ động tiếp nhận hay là bị động tiếp nhận mà thôi. Về phần dạng này Emily có thể hay không ủy khuất a, không cam lòng a, Tô Thánh thật đúng là không quan tâm. Kỳ thật ở Tô Thánh nơi này, bất kể là làm mẹ người Emily hay là có hôn ước làm vợ người nhưng vẫn là xe mới Tulip đều chỉ có thể coi là lâm thời gối ôm. Hưởng thụ không phải thân thể của các nàng bản thân mà là ngoài định mức sinh ra mặt khác niềm vui. Thú, loại này niềm vui thú bình thường sẽ không kéo dài thật lâu. Ở Tô Thánh trong lòng các nàng liền treo trên tường tư cách đều không có. Nếu như không phải không thích người khác dùng bản thân đã dùng qua đồ vật. Hưởng thụ bản thân hưởng thụ lúc này niềm vui thú. Tô Thánh cơ bản chính là nâng lên quần liền đi. Dù sao dựa theo đại bộ phận xã hội pháp tắc mà nói. Các nàng kiếm lợi lớn. Ngoặc kép, Emily đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn biểu tình thống khổ quơ đầu. Tô Thánh đột nhiên đứng dậy để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá Emily vẫn là nhịn được vừa định muốn tiếp tục. Lại phát hiện Tô Thánh đẩy ra bản thân xoay người xuống giường bắt đầu mặc quần áo. Emily ho khan mấy tiếng vội vàng hỏi, thế nào, không có việc gì, ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Thánh không có giải thích, cũng không có để ý Emily cái kia có điểm u oán thần sắc. Sau khi mặc quần áo xong liền trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó thuấn di đi giáo đường, ngay vừa mới rồi, hắn cảm thấy hai cỗ khí tức, thiên sứ khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là trông coi sáng thế người phát hiện sáng thế chạy đi tìm đến. Xuyên qua giáo đường vách tường Tô Thánh đi vào sau liền gặp được giáo đường bên trong đèn sáng. Jesse bị một cái vóc dáng cao người đè xuống đất. Một bên có một cái người lùn người cầm cưa điện thoại nhìn giống như muốn cho Jesse mổ bụng ra một. Dạng, thú vị là không xa còn có một cái gầy trông mong nam nhân. Nằm trên mặt đất thoạt nhìn là ngất đi. Preacher kịch truyền hình bên trong tổ ba người Jesse, Tulip cùng với hấp huyết quỷ Cassidy. Nam nhân này hẳn là hấp huyết quỷ Cassidy à. Cứu ta. Bị đè xuống đất Jesse trông thấy Tô Thánh vội vàng hô to. Lúc này ngược lại là quên đi trước đó bị Tô Thánh một bình rượu một quyền đánh ngất xỉu sự tình. Hắn một lần này hô, một cao một thấp hai cái thiên sứ cũng phản ứng lại. Án lấy Jesse người cao hướng người lùn nhìn thoáng qua. Người lùn có chút bất đắc dĩ buông xuống cưa điện hướng Tô Thánh đi tới. Hai cái này thiên sứ biểu tình rất có ý tứ. Nói như thế nào đây? Chính là rất quái lạ. Cho người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Cũng không biết là biểu tình hay là bọn hắn ngũ quan khí chất. Dù sao thì là quái. Người lùn thiên sứ đi tới Tô Thánh trước mặt đưa tay liền muốn vặn gãy Tô Thánh cổ. Trên mặt biểu tình đều không biến một lần. Cũng không có muốn nói chuyện ý tứ. Cứ như vậy trực tiếp liền muốn giết chết Tô Thánh. Ai nói thiên sứ thần thánh? Ai nói thiên sứ hiền lành? Nói trắng ra là... Thiên sứ gọi là chính nghĩa kỳ thật đều tương đối vĩ mô. Vì cầm lại sáng thế hy sinh cá biệt người không tính là gì. Nhìn xem người lùn thiên sứ Tô Thánh. Tô Thánh cười lạnh đồng dạng đưa tay ra. Một đạo cường hãn dòng điện trực tiếp xuyên qua thiên sứ cái trán. Thiên sứ đèn mắt to phổ thông ngã xuống đất. Thiên sứ cũng phân là đẳng cấp. Gabriel so Imogen cao cấp. Imogen liền so trước kia hai cái này thiên sứ cao cấp. Hai cái này thiên sứ ở thiên đường. Ở thiên sứ danh sách bên trong xem như cấp thấp. chỉ là một trông giữ nhà mà thôi. Đổi lại Imogen, Imogen đều khó có khả năng bị loại cường độ này dòng điện đánh giết. Từ tố chất thân thể góc độ mà nói, hai cái này thiên sứ cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bất đồng duy nhất phải thì phải. Oanh, một trận sáng ngời từ trong giáo đường phát sáng lên. Tiếp theo chỉ thấy đến người lùn thiên sứ từ bên trong đi tới. Trên mặt đất người lùn thiên sứ thi thể vẫn còn ở. Hắn thật giống như lại đổi mới ra tới một người tựa như. Đây chính là bọn họ hai cái duy nhất năng lực. Nhưng năng lực này đối với mình không có gì dùng. Cho nên Tô Thánh căn bản cũng không có phục chế. Nhìn xem người lùn đi qua nhặt lên cưa điện lần nữa tới. Tô Thánh khẽ cười nói. Loại tình huống này ta có thể kéo dài cả ngày. Coi như các người không quan tâm túi ra hẳn là cũng không hy vọng đem thời gian đều lãng phí đối. Với chuyện này a, ngăn cản chúng ta cầm lại sáng thế người. Phải chết, người lùn thiên sứ nói ra. Ba, tiếng nói của hắn vừa dứt đầu cũng trọng nặng chịu một bàn tay. Cưa điện cũng rơi trên mặt đất. Hắn chỉ đầu kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Hoàn toàn không nhìn thấy động tác của hắn a. Ta mẹ nó nói muốn ngăn cản các ngươi sao? Ngươi không có ý định ngăn cản chúng ta. Hai cái thiên sứ đều ngây người. Jesse cấp bách. Uy. Bọn họ muốn giết ta a ngươi vậy mà không ngăn cản. Chính là ta mắng ngươi hỗn đản. Coi như ngươi lên ta bạn gái cũ. Nhưng ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn ta chết a. Ta lại không nói ngươi sẽ chết. Tô Thánh nói. Người lùn thiên sứ kéo cưa điện lại đối với hướng Tô Thánh. Tô Thánh bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói sang thế là cái gì các ngươi hẳn rất rõ ràng. Loại này lực lượng khả năng là bởi vì các ngươi từ một cái nhân loại ký chủ bên trong lấy ra liền. Có thể phong ấn giam giữ sao? Bây giờ sang thế trong cơ thể hắn coi như có thể khống chế. Nếu như một khi ly khai. Các ngươi còn có thể khống chế được sao? Muốn ta nói à, dứt khoát các ngươi cứ nhìn hắn cùng nó nghĩ một chút biện pháp làm sao có thể giải quyết triệt. Để, giết hắn, chuyện vô bổ, hơn nữa các ngươi khả năng thực giết không được, bởi vì các ngươi cũng không ngăn cản được sáng thế năng lực. Trước mắt chỉ có hai người có thể làm đến, đối với các ngươi mà nói tương đối dễ dàng tìm được. Ai? Cao to thiên sứ hỏi. Một cái là Sen of Killer. Hắn ở địa ngục, có thể không nhìn sáng thế năng lực. Tô Thánh nói, còn có một cái đây. Người lùn thiên sứ hỏi. Tô Thánh chỉ bản thân. Ta, đương nhiên nếu như hắn không tìm đường chết mà nói ta là sẽ không xuất thủ. Dù sao ta lên hắn bạn gái cũ hiện tại lại giết chết hắn cảm giác có chút quá không có nhân đạo. Tô Thánh đi theo vừa cười vừa nói. Hai cái thiên sứ nhìn nhau trầm mặc. Jesse có loại trốn qua một kiếp cảm giác. Tô Thánh không có để ý tới bọn hắn. Hai cái này thiên sứ mặc kệ nghĩ không thông cuối cùng đều sẽ đi đến cùng Jesse là địch. Con đường sẽ đem Sen of Killer lấy ra. Bởi vì phải là có mặt khác thiên sứ phát hiện sáng thế không thấy bọn họ coi như thảm. Cho nên bất kể như thế nào bọn họ sẽ đem sáng thế kéo về. So sánh dưới, Tô Thánh đối với cái kia ngất đi hấp huyết quỷ ngược lại là tương đối cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.